Một bước lên tiên, chương 509, góc truyện audio.com, Bạch Diệc Phi tăng mạnh lực tay, nói, với trình độ này của mày mà cũng dám đóng giả làm người khác. Sớm muộn gì cũng chết trong tay kẻ khác, tao không có thời gian lôi thôi với mày. Chu Khúc Nhi đâu, Chu Khúc Nhi, nghe vậy cười lạnh, tao không nói mày làm gì được tao. Bạch Diệc Phi đối phó với kẻ thù thì hoàn toàn không thương hương tiếc ngọc. Anh túm tóc, Chu Khúc Nhi, giật mạnh về sau, đập lên tường, nói hay không, à, chán, Chu Khúc Nhi, lập tức bị đập cho sưng phù lên, có nói không, trong mắt, Chu Khúc Nhi, tràn ngập sự oán hận, ác độc nói, chỉ có tao biết cô ta ở đâu, nếu mày giết tao thì mày vĩnh viễn đừng hòng biết được. Bạch Diệc Phi lạnh lùng, có rất nhiều cách khiến một người phải mở miệng. Nói xong, anh lại kéo đầu, Chu Khúc Nhi, đập thật mạnh lên tường. Lần này anh không dừng lại mà đập thêm vài cái nữa. Á, Chu Khúc Nhi, không ngừng kêu lên thảm thiết, đầu đã bị đập cho máu thịt be bét, trông vô cùng kinh người. Tao cho mày một cơ hội nữa. Có nói hay không? Bạch Diệc Phi nói bằng giọng lạnh như băng. Chu Khúc Nhi, từ trước đến nay chưa từng phải chịu ngược đãi như vậy. Bị đập vài phát thì đã không chịu được. Khó lóc nói. Tôi nói, đừng đập nữa. Bạch Diệc Phi khẽ hừ. Nói sớm thì có tốt hơn không? Cứ muốn tự mình hại mình. Nói xong, anh khẽ buông. Chu Khúc Nhi, ra. Cô ta lập tức chấp lấy thời cơ dậy thoát. Sau đó ném bột phấn về phía anh. Bạch Diệc Phi giật mình. Lập tức né tránh, đồng thời bịt mũi lại. Chu Khúc Nhi, nhân cơ hội tránh thoát, sau đó bỏ chạy, Bạch Diệc Phi thấy vậy thì lập tức lấy thuốc giải độc đã chuẩn bị sẵn ra uống rồi đuổi theo. Chu Khu Nhi, không chạy vào trong đại sảnh, cũng không chạy vào khoang nghỉ ngơi mà là chạy ra bong tàu. Không lâu sau, Chu Khúc Nhi, chạy đến một bên khác ở bong tàu, đến bên cạnh một người đàn ông này còn đang đọc báo. Bên cạnh còn kê một chiếc bàn, trên bàn là cốc trà nóng hổi. Thầy, Chu Khúc Nhi, cúi đầu gọi, người đàn ông đặt báo xuống nhìn cô ta, lạnh lùng nói, bị phát hiện rồi. Vâng, cô ta trả lời, người đàn ông cười khẽ, quả nhiên không thể coi thường hắn. Chu Khúc Nhi, còn chưa kịp nói gì thì Bạch Diệc Phi đã đuổi đến. Anh nhìn người đàn ông kia, mắt híp lại, tên này không đơn giản. Nhất định chính tên này đã chỉ cho người phụ nữ kia đóng giả. Chu Khúc Nhi đâu? Bạch Diệc Phi hỏi thẳng. Chu Khúc Nhi giả đã đứng bên cạnh người đàn ông. Đôi mắt phẫn nộ trừng Bạch Diệc Phi. Hận không thể đập anh một trận. Người đàn ông vẫn bình thản uống trà. Đặt báo xuống, cô ta rất an toàn. Cậu không cần lo lắng. Mẹ nó, tao hỏi mày, người đâu? Bạch Diệc Phi đã hết kiên nhẫn mà gào lên khiến Chu Khúc Nhi run rẩy. Người đàn ông trung niên cười khẽ, người trẻ tuổi dễ kích động thật đấy. Bạch Diệc Phi nắm chặt tay, nếu không phải Chu Khúc Nhi ở trong tay bọn họ thì anh đã ra tay rồi. Ông muốn làm gì? Nếu đối phương đã không nói người ở đâu thì nhất định có mục đích. Người đàn ông trung niên nhìn anh một cách tán thưởng. Không hổ là Bạch Diệc Phi, rất đơn giản, từ bỏ lần tranh cử chủ tịch lần này. Nghe vậy, Bạch Diệc Phi bật cười. Chỉ có vậy, đúng, người đàn ông gật đầu. Bạch Diệc Phi ngừng cười. Lẽ nào các người còn không rõ tình hình của tôi hiện tại ư? Tôi vốn không có tư cách tham gia. Người đàn ông nhìn anh đầy ẩn ý, mọi chuyện đều khó đoán. Ai biết được chứ? Bạch Diệc Phi khựng lại. Có ý gì? Người đàn ông không giải thích, dù sao chỉ cần cậu chủ động từ bỏ thì tôi sẽ để cô ta bình an trở về. Bạch Diệc Phi lạnh giọng, không cần tôi từ bỏ thì tôi cũng không có phần, bây giờ tôi muốn nhìn thấy cô ấy. Người đàn ông vẫn không nói gì, người phụ nữ đóng giả Chu Khúc Nhi lại cướp lời, ngữ khí tràn ngập oán hận. Bạch Diệc Phi, mày không có tư cách ra giá. Người đàn ông khẽ giơ tay. Ý bảo người phụ nữ im lặng, sau đó chậm rãi nói với Bạch Diệc Phi, thế này vậy, chúng ta đánh cược, nếu cậu thắng thì tôi sẽ nói cho cậu thua rồi thì phải làm theo lời tôi. Dựa vào đâu? Bạch Diệc Phi cười khinh thường,